lời này nói có đạo lý, không thể ngờ là ngươi lại thức thời như thế. Chu Báo mỉm cười, tay nhấc lên, nhưng lại đem Lưỡng Nghi Vi Trần trận thu vào trong tay áo. Hiện tại, ngươi có thể mang ta đi nhìn bí tàng một chút a. Chuyện này, thần sắc Kim Diệu do dự. Tuy thực lực của mấy tên tán tiên kia là 2-3 giai, mạnh nhất cũng không vượt quá tán tiên tứ giai, nhưng nhân số không ít. Hai chúng ta, chỉ sợ không đủ a. Ta chuẩn bị, ta biết rõ ngươi chuẩn bị đi tìm bằng hữu, nhưng không cần thiết. Đột nhiên hiện tại ta cảm thấy có hứng thú với cái bí tàng đó rồi. Còn mấy tên tu sĩ kia không thành vấn đề, cho nên ta không cần phải đợi. Chu Báo chen ngang lời hắn. Chuyện này, nhưng mà bọn họ. Lời còn chưa dứt, một cổ khí tức cuồng bạo từ trên người Chu Báo tản ra, bao phủ cả đáy động. Tán tiên tam giai, tán tiên tứ giai, tán tiên ngũ giai, tán tiên lục giai, tán tiên thất giai. Tên Kim Diệu kia nhìn thấy pháp lực của Chu Báo không ngừng tăng lên, cảnh giới càng lúc càng cao, dùng tốc độ tăng trưởng của hắn, chỉ trong mấy hơi, từ tán tiên nhị cấp, đã tăng lên tán tiên thất giai. Tán tiên thất giai a. Chuyện này, trong mắt của hắn thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài. Tên Cổ Thanh Bình này từ tán tiên nhị giai tăng thăng lên tán tiên thất giai. Chẳng lẽ, ngươi một mực ẩn giấu thực lực? Không có biện pháp, ta còn rất trẻ a. Chu Báo nhún nhún vai, chỉ nói ra một câu. Ngươi nói đúng, dùng thực lực của hai chúng ta bây giờ, có thể đi tới chỗ bí tàng kia nhìn một chút hay không? Có thể, đương nhiên có thể. Thời điểm này, tâm tình của Kim Diệu đã hoàn toàn buông xuống. Thời điểm đầu tiên hắn đi tìm Chu Báo đó là vì Chu Báo chính là đệ nhất thiên tài của Cổ gia. Thứ hai là vì Chu Báo trẻ tuổi, tuy thực lực không tầm thường, nhưng với lịch duyệt của hắn, muốn lừa gạt không thành vấn đề. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ, cái thiếu niên trẻ tuổi này, thậm chí có được thực lực khủng bố như thế. 25 tuổi, tán tiên bát giai. Điều này nói lên cái gì? Cho dù là đệ tử dòng chính của gia tộc khổng lồ như Cổ gia, cũng không có khả năng có được thực lực biến thái như vậy a. Thằng này, rốt cuộc là quái vật gì? Cho dù là tại Vạn Tinh Hải, trong 14 đại thế giới, còn trẻ tuổi như Chu Báo, cho dù có người đạt tới tán tiên bát giai, cũng là số rất ít. Những người tuổi trẻ này, cơ hồ đều là đệ tử tinh anh của đại thế giới mình, chính là kẻ thống trị tương lai của đại thế giới, là lựa chọn tốt nhất cho vị trí giới chủ, nhưng không ngờ Cổ Thanh Bình lại đạt tới a. Đây chỉ là đệ tử của Cổ gia thì bỏ đi, Cổ gia trong mắt hắn là vô cùng khổng lồ, nhưng phóng nhãn khắp cả đại thế giới, cũng chỉ là một thế gia trung đẳng mà thôi, làm cách nào bồi dưỡng ra một quái thai như thế? Chẳng lẽ hắn không phải đệ tử Cổ gia? Cái ý niệm này lóe lên trong đầu tức thì, hắn không có nghĩ tiếp, cho dù Chu Báo có lai lịch là gì, cũng không quan hệ gì tới hắn. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Chu Báo, đưa hắn đi tới đại phương có bí tàng mà thôi. Tốt, nếu thực lực của tiểu huynh đệ đã mạnh như thế, như vậy hai người chúng ta đã đủ rồi. Hít sâu một hơi, sắc mặt Kim Diệu khôi phục như bình thường, thuận tay đem cái hộp sắt đựng thông linh ngọc phù bỏ vào trong không gian của mình, mang theo Chu Báo rời khỏi cái động này. Cái bí tàng này nằm gần Vĩnh Mại Tinh Vực, nơi đó cũng là địa bàn của Ly Gia, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút. Ly Gia, Chu Báo hơi sững sờ, chợt hiểu được, Ly Gia, cũng giống như Cổ gia mà hắn đang giả mạo, đều là một gia tộc thế lực trong Vạn Tinh Hải. Đều có một địa bàn của mình trong Vạn Tinh Hải, làm thổ hoàng đế, đây cũng là chuyện mà các gia tộc có chân trong 14 đại thế giới đều làm như vậy. Bất kể như thế nào, cũng phải vì gia tộc của mình lưu lại một mảnh đất để dừng chân, đây không phải là chuyện xấu, tình huống của Ly gia cũng là như vậy. Có lẽ bọn họ trong đại thế giới của mình chỉ là trung đẳng, thậm chí là thế gia suy bại, nhưng ở một nơi man hoang chi địa như Vạn Tinh Hải, vẫn có thực lực tương đối cao. Còn có chuyện này, Ly gia khống chế nơi này, chỉ cần chúng ta không gây chuyện, có lẽ không có vấn đề a. Đương nhiên, nghe Chu Báo nói thế, Kim Diệu âm thầm buông lỏng một hơi, hắn sợ Chu Báo tuổi trẻ khí thịnh, không quen tác phong làm việc nhìn trời của người ta, gây ra xung đột, làm cho người ta chú ý. Ba ngày sau, khi bước tới Vĩnh Mại Tinh Vực, sắc mặt Chu Báo hết sức khó coi, mà ở bên cạnh hắn, vẻ mặt của Kim Diệu cũng không tốt bao nhiêu, cười khổ, đương nhiên, còn có một loại tâm tình như chút được gánh nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1259, gặp gỡ ngoài ý muốn, Khổ Kiêu là ai? Ta nói, có phải ngươi đã sớm nói cho Lisa biết nơi này rồi phải không? Thanh danh của Lisa tại Vạn Tinh Hải rất nổi danh a. Kim Diệu cười khổ, nói, nhưng không nghĩ tới, vậy mà ngươi chưa hề nghe qua a. Đương nhiên ta chưa nghe qua, cho tới nay, ta đều tại Vạn Tinh Hải khổ tu lịch lãm, nào quan tâm tới những chuyện thế này chứ. Lisa tham lam tàn bạo rất nổi danh ở Vạn Tinh Hải, nghe nói là trong người của bọn họ chảy xuôi huyết mạch thượng cổ ác long, cho nên tính tình bị ảnh hưởng, nếu không phải như vậy, với huyết mạch cường đại của mình, đã sớm là thế gia nhất lưu trong Thiên Hà Tinh Vực, làm sao nở hát. Nói cũng thế, cũng không phải là ta muốn gây chuyện sinh sự, nếu không, sớm đã bị bọn họ đánh chết. Chu Báo tức giận bất bình nói ra, hảo hảo, chuyện đã qua, dù sao chúng ta cũng không ăn thiệt thòi gì, đi thôi. Bọn họ đứng trên một nơi bí mật trên khỏa đại tinh. Cái gọi là đại tinh, nhưng chỉ là một hành tinh ở trạng thái khí mà thôi. Bởi vì quan hệ tới mật độ, cho nên hành tinh ở trạng thái khí đều lớn hơn hành tinh bình thường rất nhiều lần, mà khỏa đại tinh này cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, tương đối mà nói, những nơi như thế này thường không thích hợp cho tu luyện, cho dù là tu sĩ, không có chuyện gì cũng không chạy lên cái hành tinh ở trạng thái khí này, cho nên, tinh cầu như vậy, ngay cả tên cũng không có. Khoảng cách của cái hành tinh này nằm không xa Vĩnh Mại Tinh Vực, nhưng vẫn nằm trong hệ hàng tinh Vạn Tinh Hải. Vừa tiếp cận, Chu Báo đã nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được, trong cái hành tinh trạng thái khí này thập phần bình thường, nguyên khí cũng hết sức bình thường. Đừng nhìn nó ở trạng thái khí, nhưng toàn bộ nguyên khí trong nó, so với thiên địa nguyên khí của thiên giới đại thế giới còn thưa thớt hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các hành tinh trạng thái khí không được người ta chào đón, bởi vì nơi này không cách nào tu luyện, mà địa phương như vậy, khả năng có được bí tàng cũng thấp, bởi vì không có nguyên khí, cũng tương đương với việc không thể thành lập cấm chế trong thời gian dài, không có pháp trận cấm chế, bí tàng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Trong nơi này có một thời không kỳ lạ, mà bí tàng ở bên trong. Giống như nhìn ra suy nghĩ của Chu Báo, Kim Diệu vội vàng nói ra, thời không nơi này thập phần quỷ dị, ở bên ngoài, căn bản là không cách nào phát hiện, chỉ có đụng phải, mới có thể thấy rõ. Ta nghĩ mấy tên gia hỏa kia phát hiện ra bí tàng chính là nhờ vận khí bạo phát. Còn có loại chuyện này, Chu Báo nghe xong nội tâm khẽ động, linh thức cường đại giống như xúc tu vô hình thò ra ngoài, quét ngang qua hành tinh trạng thái khí này một lần. Quả nhiên đúng như lời Kim Diệu nói, hành tinh trạng thái khí này, cái gì cũng không có, trừ cằn cỗi ra, không gì có thể dùng được. Đám người kia đúng là kỳ quái, vì sao lại tiến vào hành tinh trạng thái khí này, ta cũng không rõ. Kim Diệu cũng khổ cười, bất cứ tu sĩ gì, cũng không cảm thấy hứng thú nổi với cái hành tinh nghèo rớt mồng tơi này. Tại sao đám tu sĩ kia lại tiến vào tinh cầu này, hắn cũng không biết. Địa phương này đúng là khó tìm, nhưng ta đã tới một lần, cho nên, lộ tuyến không có vấn đề. Dẫn theo Chu Báo, Kim Diệu thu liễm khí tức của mình, tiến vào trong hành tinh trạng thái khí này. Chu Báo nhíu mày một cái, cũng tiến vào. Tuy hành tinh này ở trạng thái khí nhưng cũng không phải là không có trở ngại, thậm chí có thể nói là có rất nhiều trở ngại, tối đa là một ít phong bạo, có chút phong bạo mang theo lôi đình. Thậm chí còn có một chút mảnh vỡ không gian. Nhưng nếu chỉ có một ít chuyện này thì Chu Báo không sợ. Nhưng Kim Diệu thì lại cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn hiểu được, nếu như mình không cẩn thận, nhất định sẽ bị cuốn vào trong phong bạo, hài cốt không còn. Nhưng Chu Báo cũng nhìn ra, thằng này cũng có một kiện pháp khí hộ thân không tệ, cho nên ở chỗ này miễn cưỡng duy trì. Kim Diệu tiến lên thật cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn trộm sang gương mặt của Chu Báo. Càng nhìn trong lòng của hắn càng cả kinh, bởi vì Chu Báo thập phần nhàn tản đi theo phía sau của hắn, cho dù phong bạo cũng tốt, lôi đình cũng được, hắn tránh cũng không tránh, tùy ý cho những thứ này đánh lên người. Bị những vật này đánh lên người, đổi thành những người khác nhất định là gặp nạn, nhưng hắn không có giống người thường, toàn bộ những gì đánh lên người hắn đều biến mất vô ảnh vô tung, cũng không giống như bị hấp thu, cũng không giống như bắn ngược lại, mà là biến mất cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng là tình huống như thế nào, hắn không thể nào biết được. Ẩn ẩn lúc này, hắn có cảm giác hối hận, không nên đi trêu chọc một gia hỏa không biết chi tiết như vậy. Hiện tại, đem bản thân mình tiến vào hoàn cảnh không biết sống chết. Đến rồi, chính là phía trước. Ngươi xem, đó chính là thời không. Sau mấy khắc, Kim Diệu mang theo Chu Báo tới một nơi. Ngươi xem, bọn họ cũng đang ở chỗ này. Sau khi nhìn thấy rõ địa phương này, cũng nhìn không được nữa mà kinh hoàng một cái. Bởi vì nơi này chính là một chỗ thời không, nhưng cũng không phải là một thời không ẩn giấu bí mật, mà là một cái thông đạo rộng lớn xuất hiện ở ngay trước mặt hắn. Một cái không gian thông đạo rõ ràng tới cực điểm, vừa rồi ở bên ngoài tinh cầu, hắn còn không phát giác được, thậm chí là ở gần trong gang tấc cũng không phát giác được. Chỉ khi đến trước mặt, tận mắt thấy, mới chính thức xác nhận, trước mặt chính là một thông đạo không gian, đi thông tới một thời không không biết. Thiên xà liễm tức thuật, cho dù ta có vận dụng thiên xà liễm tức thuật lên tới mức cực điểm cũng không cách nào làm được như thời không trước mặt, đúng là cổ quái. Cho dù là với thực lực bây giờ của Chu Báo, cảnh giới, kiến thức, mặt đối mặt, cũng không cách nào làm ra được hiệu quả như thế này. Có ý tứ, xuyên thấu qua thông đạo thời không, hắn có thể phi thường tinh tường. Sáu gã tán tiên tu vi không đồng nhất, đang tại cố gắng công hãm một cánh cửa sắt cực lớn, giống như ở đằng sau cánh cửa này, có đồ vật gì đó đang hấp dẫn bọn họ. Chính là mấy gia hỏa này bán đồ cho ngươi sao? Đúng vậy, chính là bọn họ. Kim Diệu thập phần khẳng định, nói ra, hai tên gia hỏa này, như thế nào chạy đến vạn tinh hải chứ? Chu Báo nhịn không được nói thầm, trong mấy tên tán tu này, thậm chí có hai người quen của hắn, chính là hai nữ nhi của hắn. Hắn nhớ rõ bản thân của mình cho phép chúng ra ngoài giải sầu, như thế nào lại đi tới vạn tinh hải, đúng là phiền toái. Ngươi nhận ra bọn họ? Chu Báo nói thầm mặc dù nhỏ, nhưng không thể gạt được Kim Diệu. Chu Báo liếc nhìn Kim Diệu, cũng không có nhiều lời với hắn, một đạo ý niệm cường hoành hiện ra, trực tiếp đánh bất tỉnh tên tán tiên này, sau đó vung tay lên, tống xuất hắn ra khỏi hành tinh này, chuyển tới một khỏa tinh cầu hoang vu. Tin tưởng sau khi hắn tỉnh lại, tất cả quá trình quen biết và tương giao với Chu Báo đều quên không còn một mảnh, thậm chí ngay cả Chu Báo là người nào cũng không nhớ rõ. Về phần thông linh ngọc phù, Chu Báo đã xóa đi pháp lực và linh hồn lạc ấn đặc thù xóa đi. Với thực lực như Chu Báo thì làm chuyện này quá dễ dàng, coi như đền bù một ít tổn thất cho hắn. Đáng chết, không ngờ cái đại môn này lại phiền toái như vậy, tỷ tỷ, hoặc là, chúng dùng thứ đó. Đứng giữa thời không, Chu Tình phấn đấu suốt mấy ngày mà không làm gì được nên sốt ruột, lợi dụng thần niệm câu thông với Chu Mạc. Không được, Phụ Vương đã từng nói qua, những vật này cho chúng ta dùng để phòng thân, không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Đây là vạn tinh hải chứ không phải thiên giới đại thế giới. Vạn nhất chúng ta mang thứ đó ra, làm cho người khác chú ý tới, phiền toái sẽ to lắm. Nhưng mà, đừng làm thế, ta tuyệt đối sẽ không vận dụng thuần dương pháp khí, chứ đừng nói chi là tiên khí. Hơn nữa, ngươi nhìn bộ dáng của cánh cửa này, chỉ sợ ta có dùng tới nó, cũng không có tác dụng gì. Không thể nào, đây chính là tiên khí a. Tiên khí thì thế nào? Ta cảm giác cái đại môn này đúng là quá kỳ quái, cổ xưa mà tràn ngập lực lượng, không có chênh lệch với vu thần kính. Ngươi tiểu tử này, linh giác càng ngày càng nhạy cảm a. Chu Báo nghe xong, khen một tiếng, sau đó, một quyền đánh lên đại môn. Oanh! Đại môn phát ra tiếng vang thật lớn, âm thanh mãnh liệt truyền ra bốn phía, đem mấy người đứng ở trước cánh cửa bay ra ngoài. Sau đó, lại gặp một đạo không gian ba động quỷ dị. Kể cả Chu Báo và đôi nữ nhi, tất cả đều bị na di ra khỏi tinh cầu trạng thái khí này. Có ý tứ, không ngờ lại chắc chắn như vậy. Sau khi tất cả chấm dứt, phía trước đại môn, chỉ còn lại một mình Chu Báo lẳng lặng đứng đó, nhìn thấy đại môn cực lớn này, trên mặt chớp động bộ dáng suy nghĩ. Cái đại môn này, cổ xưa tang thương, lại lộ ra một cổ ý tứ hàm xúc không nói nên lời, nhưng làm cho Chu Báo có ấn tượng sâu nhất chính là khí tức của nó. Không có khí tức. Loại cảm giác này, thập phần tương tự thiên xà liễm tức thuật của mình, tương tự tới cực điểm. Thời không này tự động vận chuyển thiên xà liễm tức thuật, chuyện này không thể nào. Duy nhất không biết là người nào đã sáng tạo ra thiên xà liễm tức thuật, hoặc là... Trong chốc lát, một suy nghĩ quỷ dị xuất hiện trong óc của hắn. Hoặc là, đây là bản tôn thiên địa của một thằng xui xẻo tu luyện thiên xà liễm tức thuật. Với kiến thức và lý giải của hắn hiện giờ, cũng chỉ có cách giải thích như vậy tất cả mới thông suốt. Một gia hỏa hiểu được bản tôn thiên địa của thiên xà liễm tức thuật. Sau khi ý thức được bản tôn thiên địa, Chu Báo cũng không có tâm tư quá lớn. Bản tôn thiên địa chỉ là tồn tại cấp bậc thiên quân thì bỏ đi. Bởi vì bên trong bản tôn thiên địa này không có gì đáng để minh để trong lòng. Nhưng mà, một thiên quân hiểu được thiên xà liễm tức thuật, đáng giá cho hắn tìm tòi. Cánh cửa này đúng là không tệ, không phải là thứ của bản tôn thiên địa, mà là được ngoại giới cấy ghép. Hẳn là mảnh vỡ của một kiện tiên khí cổ xưa, nhưng uy năng đã mất hết. Chỉ còn lại một cái thùng rỗng, hù được người khác, không hù được Chu Báo ta. Sau khi cánh cửa này ngăn cản một quyền của Chu Báo, tuy còn không có sụp đổ, nhưng cũng đã muốn rơi ra. Chu Báo tiến lên, liền đẩy cái đại môn này ra. Trong không gian, đây là một không gian bát ngát. Quả nhiên, thời điểm tử vong, tất cả mọi thứ đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một cái thời không độc lập, đúng là không may. Nhìn thấy tình hình bên trong bản tôn thiên địa, Chu Báo cảm thán một tiếng, thần niệm quét ngang. Vào thời điểm hắn cho rằng còn không có thu hoạch gì, một đạo thần niệm ba động yếu ớt được hắn bắt được. Ta không phải khổ kiêu, ta không phải khổ kiêu, ta không phải khổ kiêu. Bên trong đạo thần niệm ba động yếu ớt này, nhiều lần tái diễn năm chữ này. Ta không phải khổ kiêu. Cảm ứng được câu nói không đầu không đuôi này, Chu Báo cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng lại chợt cười lên. Thế giới này lớn như vậy, vô số thế giới, vô số tinh cầu, vô số tu sĩ, ai mà không có chút bí ẩn của mình. Có lẽ tên thiên quân biết được thiên xà liễm tức thuật, cũng là như thế. Cho dù như thế nào, việc này cũng không có liên quan tới mình. Hắn là đi tìm bí tàng, nếu hắn đã phát hiện chân tướng của bí tàng, lại không có chỗ tốt gì để cầm, hắn cũng không cần phải ở lại đây. Thân hình chớp lên, hắn phải rời đi, nhưng ngay trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cổ không gian ba động cực kỳ mờ mịt, trong nội tâm khẽ động, vận dụng thiên xà liễm tức thuật, ẩn nấp giữa thiên địa này. Không gian ba động thập phần nhỏ bé, nếu không phải linh giác nhạy cảm của thái cổ hung thú thập phần khủng bố, nếu không sẽ không phát hiện ra thân ảnh của một người quỷ dị này. Trong không gian ba động này, đứng ở trước cánh cửa sắt bị Chu Báo đẩy ra, biểu lộ có chút kinh ngạc, lại bị mở ra. Chỉ thấy người nọ thì thào tự nói một tiếng, cũng không có quan sát nhiều, trực tiếp đi vào cửa sắt. Nhưng đồng thời, Chu Báo đã cảm giác được một cổ thần niệm như có như không quét ngang bản tôn thiên địa. Nếu không phải Chu Báo vận dụng thiên xà liễm tức thuật đạt tới mức tận cùng, hóa thành một đám bụi bậm nhỏ bé nhất giữa thiên địa, nếu không, hắn không cách nào né tránh được cổ thần niệm cường đại dò xét này. Đúng là gia hỏa lợi hại, so với ta còn cường đại hơn. Thằng này thần niệm thuấn di vạn dặm, đem chọn bản tôn thiên địa quét một lần, tốc độ nhanh hơn ta gấp 10 lần, cuối cùng là người nào? Hắn tới nơi này làm gì? Nhìn thấy thằng không rõ lai lịch này, thực lực cường đại đến đáng sợ, Chu Báo điên cuồng vận chuyển thiên xà liễm tức thuật. Hắn đã cảm giác được, sau khi thần niệm của thằng này quét qua, cũng không có thu hồi, mà là dùng một loại phương thức quỷ dị, ngừng lại trong không gian. Phảng phất một đám mây vô hình bị cứng lại, chỉ cần mình vọng động, tiết lộ ra một tia khí tức, lập tức bị đối phương bắt được, sau đó lọt vào công kích mang tính hủy diệt. Đây là gia hỏa lợi hại, cũng là gia hỏa cẩn thận. Đúng thế, sau khi quan sát toàn bộ bản tôn thiên địa một lần, mà lòng cảnh giác vẫn nặng như vậy, nhất định là một gia hỏa cẩn thận. Đương nhiên, cũng rất có thể, hắn tới nơi này vì không muốn có người nhận ra, làm chuyện không thể để lộ ra ngoài. Ta tin tưởng ngươi không phải khổ kiêu, nhưng trừ ta ra, không có người nào tin tưởng, tất cả mọi người nghĩ ngươi là Khổ Kiêu, mà Khổ Kiêu đã chết, tất cả mọi người cho rằng hắn vẫn còn sống. Người nọ thở dài một tiếng, giống như ảo thuật, trên người biến ra một bàn nhỏ, trên đó có một cái bát hương, còn cắm vào đó ba cây hương. Sau khi đã châm lửa đốt hương, nhìn thấy khói xanh lượn lờ bay lên, nam tử này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đặt mông ngồi xuống mặt đất, căn bản cũng không còn bộ dáng của cao thủ cấp bậc thần tiên. 140 vạn năm, suốt 140 vạn năm, ngay cả thiên giới đều biến mất 9981 vạn năm, thế nhưng tàn niệm của ngươi vẫn còn, tàn niệm ngươi vẫn còn, ta phải làm việc. Lão huynh, chuyện này đúng là quá mệt mỏi a, nhưng mà, ta nghĩ, rất nhanh, thời gian cực khổ của ta đã qua rồi. Ha ha, ngươi không biết a, hư không tiên giới lại khai mở, cũng không biết là tên ngu ngốc nào độ kiếp làm sụp đổ và khai mở, ý chí tiên giới một lần nữa hàng lâm hư không, hiện tại, ngay. Cũng không biết là vì cái gì, cuối cùng ta có cảm giác, ta cảm thấy được, chuyện này về sau, tất cả chân tướng đều rõ ràng a. Thiên Hà lão tổ bọn họ đã liên hợp một lượng lớn giới chủ, sắp phát động công kích về phía thiên giới. Đoạn thời gian trước nghe được tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, có rất nhiều đi tới thiên giới đại thế giới. Nghe được tin tức tạo hóa đồng tử trở về vị trí cũ, tạo hóa tiên khí của thiên giới đại thế giới bị tổn hại đã hợp nhất thành một khối. Tạo hóa chi lực của thiên giới lại sinh ra tác dụng, hiện tạo muốn tiến vào thiên giới, đã không còn là chuyện dễ dàng như vậy. Chuyện này đã sắp có kết quả, hình như đám phương sĩ chết tiệt kia cũng sắp hành động. Năm đó bọn chúng gây ra nhiều phiền toái như vậy, thậm chí còn phóng chế khởi nguyên thánh thành, kết quả ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, chỉ mong lúc này, bọn chúng sẽ không quấy rối. Nam tử này ngồi dưới đất, nhìn thấy đầu hương đã cháy hết, chậm rãi tự nói, thổ lộ tất cả, đến khi ba ném hương hoàn toàn cháy hết, hắn mới đứng dậy. Tốt, huynh đệ của ta, đã đến giờ, ta cũng nên đi, cho dù người Khổ Kiêu chính thức là ai. Chỉ cần hắn tồn tại, như vậy, một ngày nào đó, hắn sẽ tự thân xuất mã, đến lúc đó, đó là thời khắc hắn phải chết. Sau khi hắn nói một câu này, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay người rời khỏi bản tôn thiên địa. Sau nửa canh giờ, không gian bản tôn thiên địa này lại ba động lần nữa, thân hình Chu Báo thoáng hiện ra. Lúc này Chu Báo nhíu mày, vừa rồi, hắn nghe được tất cả lời nói của nam tử kia vào trong tay. Ghi ở trong lòng, tuy không biết Khổ Kiêu là cái gì, nhưng rất rõ ràng, gia hỏa cường đại không hợp thói thường này chính là nhân vật từ thời thượng cổ, là nhân vật sống sót hơn 100 vạn năm, nhân vật như vậy, không có chết đi, thậm chí, từ trong giọng nói của hắn, nhân vật như vậy, còn có rất nhiều, chẳng những bọn họ không có chết đi, mà còn chủ tính kế hoạch gì đó. Chuyện này liên lụy đến một số chuyện thời thượng cổ, hơn nữa rất có thể là bí mật. Chuyện rất trọng yếu, ta tốt nhất là không nên xen vào. Hiện tại phiền toái của ta đã đủ nhiều rồi. Mẹ kiếp, đi tới vạn tinh hải tinh vực này, chuyện nên làm thì chưa làm, công việc còn một đống lớn. Nếu như tên thiên hoàng kia biết rõ, còn không bị ta làm tức chết à. Nghĩ đến mục đích của mình khi tới vạn tinh hải này là thái cổ ma đầu, chứ không phải quản những chuyện loạn thất bát tao này, hắn không bao giờ suy nghĩ tới một màn quỷ dị kia nữa. Thân hình chớp động, liền biến mất trong mảnh thiên địa này. Về phần hai nữ nhi vụng trộm chạy đến vạn tinh hải này, Chu Báo cũng không có đi quản. Thực lực hai nha đầu không tệ, lại có tiên khí hộ thân, chắc không có đụng phải nguy hiểm gì. Lại họ cho bọn chúng chạy đi xông xáo một phen cũng không phải chuyện xấu. Ở trong hư không, có một đạo thân ảnh màu xanh xẹt qua, lao thẳng vào chỗ sâu của vạn tinh hải. Thời điểm thiên giới đại thế giới xuất hiện một lần nữa, bên trong vạn tinh hải, chuyện đám người quan tâm tới ma thai đã không còn nữa. Trọng yếu nhất là, trước kia không lâu, ma thai đã bị người ta cướp đi, nhưng ma thai mới xuất hiện, còn phải đợi một thời gian rất dài, mà thiên giới đại thế giới chính là cơ hội của tất cả mọi người. Quả nhiên là thế. Tuy thái cổ ma đầu đã sớm bị chế trụ, nhưng thật sự vẫn có người muốn đem thái cổ ma đầu biến thành của riêng. Cho tới nay, bọn họ vẫn làm ra chuẩn bị thôn phệ thái cổ ma đầu, ma môn, đúng là một đám gia hỏa có ý tứ. Truyền thừa nguyên thủy nhất của bọn họ, đến từ chính thái cổ ma đầu. Trên thực tế, phương pháp tu luyện của nhân loại đều là tới từ sinh vật cường hoành thời thái cổ, viễn cổ, thái sơ khởi nguyên. Lực lượng của ma môn đến từ thái cổ ma đầu. Bọn họ nghiên cứu thái cổ ma đầu, đồng thời căn cứ vào kết cấu thân thể nhân loại, cho nên cải biến lực lượng của thái cổ ma đầu thành của mình, cuối cùng hình thành một hệ thống truyền thừa lực lượng thích hợp với nhân loại. Đây là ngọn nguồn lực lượng của ma môn. Nhưng mà, cùng nhân loại bất đồng, sinh linh thái cổ, sinh linh hiện giờ đều là độc lập thể, tuy đều được gọi là thái cổ ma đầu, tiên thiên thần, viễn cổ thần linh, nhưng nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều có hệ thống lực lượng đặc biệt của mình. Nhân loại nghiên cứu lực lượng của sinh linh thái cổ và đưa ra một điểm chung, hơn nữa tiến hành chuyển hóa, diễn biến thành phương thức tu luyện phù hợp với nhân loại. Chuyện này, từ các loại tu luyện thiên kỳ bách quái của ma môn mà phát ra, trên thực tế cũng là phương thức tu luyện của tất cả tu sĩ hiện giờ. Nói theo một ý nào đó, pháp môn tu luyện của nhân loại chính là học trộm của các loại sinh linh mà có được. Từ phương diện này mà nói, những tên phương sĩ thời đại thượng cổ cũng không có làm sai chuyện gì. Vấn đề duy nhất là bọn họ nghiên cứu quá mức, cuối cùng làm ra sự kiện hủy diệt. Nhưng mà, đây chỉ là cái nhìn của Chu Báo. Hiện tại, ở trong không gian thần bí kia nghe nhân vật thần bí kia nói, Chu Báo ẩn ẩn cảm thấy, cái đại kiếp nạn thời thượng cổ dường như cũng không phải là chuyện đám người phương sĩ tạo ra một nhân vật khủng bố đơn giản như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1260, thái cổ ma đầu có lẽ chế tạo khởi nguyên thánh thành chỉ là một cơ hội mà thôi. Không có phương sĩ chi kiếp, thời đại thượng cổ do cửu thập cửu đế và thiên giới đại thế giới thống ngự chư thiên vạn giới cũng vì thế mà chung kết. Đương nhiên, hiện tại tất cả những thứ này chỉ là phỏng đoán chân tướng của hắn mà thôi. Hắn không làm được gì. Đương nhiên mục tiêu của hắn là thái cổ ma đầu. Lúc này hắn đi tới chính là trung ương của vạn tinh hải. Hắn cũng không phải vì trực tiếp tiêu diệt thái cổ ma đầu mà tới, mà chỉ muốn dò xét tình huống nơi đây mà tới. Còn đưa đi tới nơi, hắn đã cảm giác được không khí ở trung ương của vạn tinh hải có chút cổ quái. Càng tiếp cận khu vực trung tâm, số lượng tu sĩ càng nhiều. Rất rõ ràng, tông môn cường đại nhất hai đại tinh và 14 đại thế giới, thế lực đều muốn có được một chỗ trong khu vực trung ương của vạn tinh hải, vừa vặn hình thành một vòng vây, bao phủ nơi này thật chặt chẽ, nhìn như vô cùng rời rạc. Mỗi người đều có thể tiến vào khu vực trung tâm của vạn tinh hải, nhưng trên thực tế, ngươi căn bản không làm như thế được. Nếu như ngươi chỉ tới du lịch, không sao cả, tùy ngươi đi dạo, nhưng khi ngươi tiếp cận khu vực cấm địa, như vậy, ngươi phải đặc biệt chú ý, đặc biệt là ở khu vực sâu nhất trong cấm địa, tất cả đều bị hai đại tinh vực thậm chí ma môn ở vạn tinh hải tinh vực chiếm cứ. Trong tất cả chi nhánh tông môn ma môn, đều hoàn toàn chiếm cứ được một khu vực trung tâm. Chạy một vòng quanh khu vực trung tâm vạn tinh hải, Chu Báo nhìn thì đã hiểu rõ, tất cả đại môn tông và tất cả chi nhánh của ma môn đều chiếm cứ khu vực trung tâm vạn tinh hải chung, hình thành một vòng tròn đồng tâm, ma môn ở bên trong, tất cả đại tông môn ở bên ngoài, cộng đồng bảo hộ lấy khu vực trung tâm của vạn tinh hải, chiếm cứ một khu vực khổng lồ. Mà ở giữa thế lực ma môn và thế lực vạn tinh hải sẽ do các tu sĩ hoạt động tự do chiếm cứ. Các đại tông môn mặc kệ ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn đi vào khu vực trung tâm do ma môn thủ hộ phải vượt qua cửa ải của ma môn. Cùng địa phương khác, ma môn của hai đại tinh vực và vạn tinh hải cũng không phải bền chắc như thép. Bọn họ chia làm mấy phần, cạnh tranh lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Bất quá cho dù có cạnh tranh thế nào, đấu đá như thế nào, đều cộng đồng tuân thủ lấy một điểm mấu chốt, đó chính là khu vực trung tâm vạn tinh hải, tuyệt đối không cho ngoại nhân nhúng chàm, trừ phi là tới thời gian ngưng kết và thu hoạch ma thai. Thời gian khác, bất luận kẻ nào muốn tiến vào khu vực trung tâm vạn tinh hải, đều sẽ bị tất cả tông môn ma môn tiêu diệt. Nhưng mà, đối với một gia hỏa tu luyện thiên xà liễm tức thuật tới trình độ cực sâu như Chu Báo, cho dù là tất cả tu sĩ ma môn che kín chung quanh vạn tinh hải, cơ quan phủ kín, đủ loại tu sĩ, cường giả phủ kín. Thân thể của hắn hoàn toàn biến thành một đám bụi bậm, tại trong hư không dao động, xuyên qua trùng trùng điệp điệp phong tỏa của ma môn, tiến vào khu vực hạch tâm chính thức của vạn tinh hải. Thật là lợi hại, năm đó đám đại đế vì trấn áp thái cổ ma đầu, quả nhiên là tận hết sức lực, loại trận pháp này đúng là quá quỷ dị. Chỗ sâu nhất trong vạn tinh hải, địa phương trung tâm nhất, chính là một thủy tinh hình thoi trong suốt, mà cái khối thủy tinh hình thoi này cao tới ngàn trượng, mà bên trong thủy tinh hình thoi này là một thân thể cực lớn bị phong ấn, giống như một khối hổ phách cực lớn. Thái cổ ma đầu, chính là chân thân thái cổ ma đầu đây sao? Bộ dáng của thái cổ ma đầu hoàn toàn tương tự như nhân loại, khác nhau lớn nhất chính là thân hình vô cùng cao lớn, đương nhiên còn có 6 cánh tay. Thân hình cao tới ngàn trượng, lân phiến che kín rậm rạp, trên 6 cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn, 5 ngón tay như móc câu, lóe ra ánh sáng màu lam quỷ dị. Nhưng làm cho Chu Báo cảm thấy kinh dị nhất chính là ánh mắt của nó chớp động, một đôi mắt màu đỏ như máu, bắn ra hào quang làm cho người ta sợ hãi, có 7-8 phần tương tự như hỏa hồng tình. Hỏa hồng tình sao? Không giống, chỉ có màu sắc giống nhau thì bỏ đi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là con mắt của nó đang chuyển động, nó còn sống, thần trí thập phần thanh tỉnh. Hiển nhiên, nó đối với vị khách không mới mà đến như Chu Báo cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Thiên xà liễm tức thuật, thú vị a! Không thể ngờ là bây giờ vẫn có người tu luyện thiên xà liễm tức thuật đến mức này. Không đúng, hào quang của thiên xà liễm tức thuật không phải thế này. Tuy Chu Báo không ngừng vận chuyển thiên xà liễm tức thuật, nhưng hiển nhiên, chuyện này không cách nào giấu giếm được thái cổ ma đầu. Một đạo thần niệm từ trong hình thoi phát ra, ngưng tụ thành một đường, trực tiếp xâm nhập vào thần hồn của Chu Báo. Ngươi không nên kinh ngạc như vậy, người trẻ tuổi, thất bảo diệu thuật cũng không phải dễ tu luyện như vậy đâu. Trong thần niệm của thái cổ ma đầu lóe ra ý niệm quỷ dị trong đầu, trong giọng nói mang theo một tia hấp dẫn. Một mình tu luyện một loại diệu thuật căn bản là không cách nào tăng cảnh giới của mình lên, phải đem mỗi loại diệu thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất, nhất định phải học toàn bộ 7 loại. Mỗi khi học thêm một loại sẽ hiểu sâu hơn về diệu thuật một tầng. Ta nhìn trình độ ngươi nắm giữ thiên xà liễm tức thuật, có lẽ ít nhất học được 4-5 loại diệu thuật, đúng là không đơn giản a, người trẻ tuổi. Nhưng chỉ một đạo thần niệm đã lật tẩy toàn bộ tạo nghệ của Chu Bảo về thất bảo diệu thuật. Sau khi trải qua kinh dị ban đầu, Chu Báo cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Đúng vậy a, đúng là không có gì kỳ quái. Thằng này là ai chứ? Là một tồn tại cùng cấp bậc với tiên thiên thần. Nếu như ngay cả loại chuyện này cũng không biết, Chu Báo sẽ hoài nghi hắn là giả. Không hổ là thái cổ ma đầu a, biết chi tiết của ta. Cho tới bây giờ, không có người nào nhìn ra, cho dù là tạo hóa giả cũng không cách nào nhìn ra. Vậy mà ngươi nhìn ra a? Tạo hóa giả, ha ha ha ha ha ha ha, gia hỏa nắm giữ một đại thế giới, cũng đã tự xưng là tạo hóa giả rồi sao? Trong thần niệm của thái cổ ma đầu, tràn ngập ý trào phúng. Chu Báo lẳng lặng đứng ở xa nhìn về phía thủy tinh hình thoi cực lớn kia, có chút im lặng nhìn về phía thái cổ ma đầu đang bị phong ấn ở bên trong. Đối với những kẻ bị nhốt vô số năm, hình như không có quyền trào phúng lập trường của ngươi khác thì phải. Hừ, dường như bị lời này của Chu Báo làm tức giận, thần niệm của thái cổ ma đầu rung động mãnh liệt, hóa thành một đạo dao găm tinh tế, trực tiếp đâm vào thần hồn của Chu Báo. Thần hồn công kích, thú vị. Đối mặt với loại công kích thần hồn này, Chu Báo cũng không thèm để ý. Trong mi tâm của hắn, thông thiên cao nhãn lóe lên, hóa thành một mạng lưới thần thức khổng lồ, trực tiếp bao phủ đạo thần hồn công kích kia, hoàn toàn tiếp thu. Ngươi là thái cổ ma đầu, là tồn tại cùng cấp bậc với tiên thiên thần, đột nhiên hạ độc thủ với ta, hình như có chút không phải nha. Đúng là không phải, người trẻ tuổi, nếu như ngươi ngay cả một chút lực lượng này cũng không tiếp được, ngươi có tư cách gì đi tới bên cạnh lao tổ của ta mà lải nhải chứ? Nói như vậy, mỗi một người đi tới nơi đây đều có đãi ngộ giống như vậy. Vậy thì không phải, ngươi là kế hoạch của các gia hỏa nhà ông bà ngoại, lại hiểu nhiều loại thất bảo diệu thuật, ta đối với ngươi đúng là có quan tâm đặc biệt a." Thái cổ ma đầu nói ra. Lại nói, "Tiểu bằng hữu, người từ xa xôi vạn dặm đi tới nơi này, chắc có lẽ không phải chỉ để liếc nhìn ta một cái chứ?" "Đương nhiên không phải, có người muốn ta giết ngươi." "Người muốn giết ta rất nhiều, ta không đoán ra là ai, vấn đề hiện tại là, ngươi có năng lực giết ta sao?" "Hình như không có." Chu Báo nhẹ nhàng quét mắt nhìn vào cái lồng thủy tinh hình thoi. "Cho nên ta đến đây nhìn, phải nghĩ biện pháp." "Ngươi là tiểu gia hỏa thú vị, có lẽ chúng ta nên kết giao bằng hữu a." "Bằng hữu sao? Ta có không ít bằng hữu, nhưng lại không thích kết giao bằng hữu với một con thái cổ ma đầu a." Chu Báo thản nhiên nói ra. "Ngươi lại tới đây, nhìn tình huống chung quanh, lại gặp được ta, lại chuẩn bị đi, đúng hay không?" "Ngươi nói đúng đấy, ta tới đây chính là để nghiên cứu địa hình, nhưng xem ra, tình huống nơi đây không giống như trong tưởng tượng của ta a." "Không giống, là vì ta bị trấn áp nhiều năm như vậy, còn gì vui vẻ chứ?" "Đúng là ngoài dự kiến của ta, ta thấy ngươi bị trấn áp nặng nề như vậy, căn bản là không cách nào tiếp xúc với ngoại lực, không thể ngờ được, ngươi lại có thể tùy ý để thần niệm phóng ra ngoài phong ấn." "Nói như vậy, có lẽ ngươi rất dễ dàng dẫn dụ những gì." "Đây chính là nguyên nhân bọn họ chưa bao nhiêu dám tiến vào trung tâm của vạn tinh hải này, bởi vì thần niệm của ta bị hạn chế, phạm vi lớn nhất chỉ có vạn dặm thôi." "Xem ra trước đó, ngươi đã hấp dẫn không ít người rồi a. Nếu như làm hữu ích, nói không chừng hiện tại ngươi đã thoát thân." "Ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu quá đơn giản như lời ngươi nói, ta cần gì phải vất vả ngưng kết ma thai sao? Như vậy, ta phải làm sao mới có thể giết được ngươi đây?" "Muốn giết ta, ngươi cho rằng dễ dàng lắm hay sao? Nếu quả thật dễ dàng như vậy, ta đã không cần bị phong ấn ở đây, mà đã sớm bị giết chết rồi." Trong thần niệm của thái cổ ma đầu lộ ra lành ý cực đoan. "Bọn họ giết ta không chết, đương nhiên ngươi cũng không thể giết ta. Tuy ngươi cho ta khí tức cực kỳ cổ quái, nhưng ngươi muốn giết chết ta, ngươi còn kém hơn mấy cấp bậc đấy, người trẻ tuổi à." "Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, ngay cả mấy vị đại đế thời thượng cổ cũng không thể giết ngươi, chỉ có thể đem ngươi trấn áp. Ta làm sao có thể khinh địch tới mức có thể giết ngươi chứ?" "Trong lòng của ngươi đã rõ ràng như vậy, vì cái gì lại đi tới đây?" "Nhìn xem, hiếu kỳ mà thôi." Chu Báo cười nhạt một tiếng. "Nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi, ta cũng không còn hiếu kỳ nữa. Ngươi chuẩn bị rời đi sao? Chẳng lẽ ngươi có thể giữ ta lại hay sao? Ta lưu không được ngươi, trên người của ngươi ẩn chứa vài loại lực lượng cổ quái. Mỗi một chủng lực lượng đều không dưới ta, tuy hiện tại còn chưa thành thục, nhưng cũng không phải là ta hiện giờ có thể đối phó được." Thái cổ ma đầu cũng lộ ra vẻ thành khẩn. "Nhưng mà, nếu như ta là ngươi, trước hết lưu lại, nghe ta nói một chút, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp với ngươi đấy." Thời điểm thái cổ ma đầu hấp dẫn người khác, đều dùng loại ngữ khí này như ngươi sao? Đối phó với người của những thế lực kia, với người có ý chí không kiên định, đó gọi là hấp dẫn. Nhưng với loại người cường đại như ngươi, người có được tiềm lực vô cùng, cái này gọi là giao dịch. Ngươi muốn bàn giao dịch với ta sao? Nhìn ra, ta biết tuổi của ngươi không lớn, nhưng thực lực không kém, tiềm lực tương lai cực lớn. Bàn giao dịch với loại người như ngươi, tương lai sẽ có thu hoạch rất lớn. Nhưng ta không muốn bàn giao dịch với ngươi, bàn giao dịch với ma quỷ. Cuối cùng không may luôn luôn là những gia hỏa vô tri như chúng ta." Chu Báo cười nhạt một tiếng, phi thường dứt khoát cự tuyệt đề nghị của thái cổ ma đầu. "Ta sẽ cho ngươi thiên đại chỗ tốt, lớn đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng nổi." Thái cổ ma đầu đối với ý cự tuyệt của Chu Báo rất không để ý. Rất nhiều người đều cự tuyệt ngay từ đầu, chỉ đến cuối cùng đều không thể vượt qua hấp dẫn của hắn. Nhưng mà, lúc này đây, sau khi thần niệm của hắn chấn động phát tán ra ngoài, thật lâu sau đều không có đáp lại, giống như Chu Báo biến mất. Quá nửa canh giờ, rốt cuộc hắn cũng thu chấn động thần niệm lại, trong mắt chớp động hào quang cực kỳ cổ quái. Đi thật rồi, đi dứt khoát như vậy, tiểu tử thú vị, nhưng mà, ta nhìn ngươi là đại đa số lấy lui làm tiến, Cố Lộng Huyền hư a, ngươi còn đến nữa, hơn nữa, đợi đến lúc ngươi đến lần nữa, sẽ không dễ dàng thuyết phục như hôm nay a. Ha ha, nhân loại a, cho dù các ngươi thông minh tới cỡ nào, bản tính của các ngươi sẽ khó mà cải biến, trước kia những tên đại đế cũng thế, ngươi cũng không ngoại lệ. Tất cả các đại tông môn và thế lực ma môn chiếm cứ phiến hư không này, rộng rãi, cực lớn, có được 20 khỏa đại tinh. Những đại tinh này đều có sinh vật, có thể tu luyện, trọng yếu nhất là có được khoáng sản phong phú. Bởi vậy, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, trừ tất cả đại tông môn và ma môn ẩn nấp sau màn chủ trì đại cục ra. Trong đó còn có một tinh cầu mậu dịch, so với Tích Vân Tinh, còn muốn phồn vinh hơn mấy lần, tên là Tiềm Long Tinh. Bây giờ Chu Báo đang ở trong Tiềm Long Tinh. Thời điểm hắn rời đi rất vội vàng, hắn cũng không biết vì cái gì mà thái cổ ma đầu hấp dẫn mình dự thế, cho nên quyết đoán rời khỏi hiện trường. Đây chỉ là một loại cảm giác, hắn cảm giác được, nếu như để cho hắn nghe được chỗ tốt từ miệng của thái cổ ma đầu, hắn sẽ nhịn không được mà giao dịch với đối phương. Dưới tình huống như vậy, đi trước là tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1261, Vu Cổ Hậu ra tay. Nhưng sau khi rời khỏi khu vực trung tâm của Vạn Tinh Hải, hắn lại bắt đầu hối hận. Cho dù có giao dịch với hắn cái gì, trước tiên cũng phải lấy được chỗ tốt đã chứ. Trong lòng của hắn hối hận, thậm chí có một loại cảm giác xúc động muốn quay về trung tâm Vạn Tinh Hải. Nhưng mà, cái cảm xúc cổ quái này sinh ra, hắn liền nghe một tiếng nổ cực lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tận thế, vũ trụ bảo tạc nổ tung sao? Tiềm Long Tinh là một tinh cầu mậu dịch, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mà sau lưng náo nhiệt này lại lộ ra mấy phần hỗn loạn. Nhưng mà, Chu Báo cũng tin tưởng, bây giờ là thời gian không tệ, so với mấy năm trước, mỗi lần tới thời điểm ngưng kết ma thai, thì nơi đây hỗn loạn nhất. Hai đại tinh vực đến Vạn Tinh Hải, tu sĩ 14 đại thế giới tề tự đến để tranh đoạt ma thai. Thời điểm này, dù Tiềm Long Tinh cũng tốt, còn có 19 khỏa tinh cầu kia, tất cả đều lâm vào hỗn loạn và gió tanh mưa máu. Đương nhiên, gió tanh mưa máu và hỗn loạn chỉ trong giới tu sĩ, không ảnh hưởng tới sinh hoạt của người thường. Trên tê, đây cũng là vì thời gian ngưng kết ma thai không bao lâu, cho nên trên những đại tinh này đều lộ ra chút hỗn loạn. Nhưng hỗn loạn này, tiếp qua vài năm sẽ chấm dứt. Hiện tại, đang trong thời kỳ khôi phục. Dùng cách nói kiếp trước của Chu Báo mà nói, đó là tất cả đã đi vào quỹ đạo. Thời điểm này, trên Tiềm Long Tinh, cho dù là xảy ra chuyện gì, cũng không phải là đại sự. Nhưng tình huống bây giờ lại không giống, đã xảy ra đại sự. Chu Báo đi vào Tiềm Long Tinh, cũng không có kinh động kẻ nào, chỉ là ngồi bình phục tâm tình trên một ngọn núi hoang, đè nén tham lam đang dâng lên trong lòng. Thời điểm đối thoại với thái cổ ma đầu thì không có việc gì, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, hắn mới phát hiện, trong lúc vô tình, tâm tình của mình đã bị thái cổ ma đầu ảnh hưởng, tham niệm bùng cháy mạnh mẽ. Nếu không phải gần đây hắn tu luyện Xích Ngô Ngưng Thần Pháp, không thể nói trước, hôm nay đã làm giao dịch với thái cổ ma đầu, nếu thật là như vậy, phiền toái của bản thân sẽ rất lớn. Cho nên, hắn đi tới Tiềm Long Tinh này, một bên ngưng tụ tâm thần, bình phục tâm tình, vừa nghĩ đến kế hoạch của mình. Ai cũng không ngờ rằng, đúng vào lúc này, một tiếng nổ cực lớn vang lên, mà ở cách ngọn núi của hắn không xa, một đám mây khổng lồ hình nắm bay lên, ở trên không trung thật lâu không tiêu tán. Lực lượng chấn động cường đại a, rốt cuộc là người nào, không ngờ lại tại Tiềm Long Tinh dám quậy phá a. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, thần sắc của hắn biến đổi, thân hình run lên, vận dụng Thiên Xà Liễm Tức thuật, đem khí tức toàn thân hoàn toàn thu liễm, thân thể lóe lên, hắn vận dụng Vạn Giới Đại Na Di, trực tiếp na di từ trong Tiềm Long Tinh ra ngoài. Cơ hồ vào lúc hắn vừa na di ra khỏi Tiềm Long Tinh, một bàn tay khô gầy, khớp xương thật lớn từ một bàn tay xuất hiện, một tay bắt trọn Tiềm Long Tinh vào trong tay.